Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1341, một cái hố to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước kia cho là ngươi là hòa thượng, bây giờ mới phát hiện ngươi chính là một khoác cà sa âm hiểm cầm thuốc cực chật. Một ít người nhìn hình người dáng người, sau lưng hạ lưu xấu xa. Yêu nữ nhược nam mặc dù bỏ qua Chu Bình An, nhưng là liên tiếp mấy ngày cũng chưa cho Chu Bình An hòa nhã, còn thỉnh thoảng chê cười châm chọc một đôi lời. Chu Bình An dù sao có lỗi trước, mỗi lần cũng lúng túng không thôi. Họa Nhi ngược lại nhiều lần vì Chu Bình An bất bình dùm, không hiểu yêu nữ nhược nam vì sao nhiều lần bêu xấu nhà mình cô ra. Ngày thứ hai, Chu Bình An thực hiện các loại nghi thức về sau, chính thức nhậm chức tiếp thu công sở lại viên bái kiến. Bất quá Chu Bình An chấp trưởng binh bị, chú định sẽ không lại công sở ở lâu, thậm chí so Sở Hùng bọn họ những thứ này phân tuần đạo còn phải cắm rễ địa phương, cho nên những thứ này lại viên mặc dù cung kính, nhưng là đối Chu Bình An không hề xu nịnh leo lên. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng vui vẻ thấy vậy. Chính thức nhậm chức về sau, Chu Bình An mới phát hiện cái này chấp trưởng binh bị chức vụ là một cái hố to, vừa đen lại lớn, đơn giản mà nói giống như tình yêu nhà trọ câu kia lời kịch vậy, không đủ tiền, diễn viên chưa định, kịch bản tạm thời chưa có. Chu Bình An trước mắt trên tay chỉ có một triều đình đặc biệt ban hành. Chấn chỉnh binh bị, sắc thư cái khác đều không. Không có nhân mã, mặc dù Chu Bình An có quyền cầm binh, nói dẫn Giang Chiết địa phận toàn bộ dân binh, vậy mà hiện trạng là Giang Chiết đề hình án sát sứ ti phía dưới một dân binh cũng chưa. Không có tiền lương, trước mắt Chu Bình An cũng không một đồng tiền, một đấu lương thảo, Giang Chiết đề hình án sát ti trước mắt cũng không có phương diện này dự toán. Không có doanh địa, không có, chỉ có Chu Bình An một quang can tư lệnh cái khác đều không. Chu Bình An trước mặt vấn đề trọng yếu nhất chính là giải quyết những vấn đề này. Ngày thứ ba nghỉ mộc, Chu Bình An đi trước bái phỏng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đảm nhiệm ứng thiên tả quân phủ đô đốc Thao Giang đề đốc kiêm thủy phận quân tả vệ cũng ở đây phụ ứng thiên, về tình về lý Chu Bình An cũng nên đi bái phỏng một cái. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cũng không có ở tại phủ đô đốc mà là ở phủ ứng thiên mướn một bộ tòa nhà lớn ở, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc mướn phòng ở cũng không phải là không mua nổi phòng, kỳ thực lấy Lâm Hoài Hầu phủ thực lực kinh tế, ở phủ ứng thiên mua một bộ tòa nhà căn bản không tính chuyện, mà là bởi vì Hồng Vũ Đại Đế cường thế phản hủ chính sách Minh Triều luật lệ cấm chỉ quan viên địa phương tại nhiệm chức mua nhà, bất kỳ quan viên nào dám ở bản thân nhậm chức sở tại mua bất động sản, chẳng phân biệt được căn do, nhất luật chịu 50 roi, bãi nhiệm quan chức mua bất động sản toàn bộ tịch thu. Luật lệ văn bản rõ ràng quy định, phàm quan lại, không phải với thấy mặc cho xứ sở đưa mua điền trạch. Người vi phạm quất 50, cách chức điền trạch nhập quan. Chính là bởi vì có chế độ ước thúc, cho dù là không thiếu tiền Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc chỉ có thể ở phủ ứng thiên mướn phòng ở kinh thành không tính. Chu Bình An cũng thường nghe được có đồng liệu oán trách cái này chế độ quá mức nghiêm khắc, bất quá Chu Bình An lại cảm thấy cái này hạng chế độ rất khéo léo. Ở hiện đại, Chu Bình An thấy quá nhiều bị bất động sản chờ hối lộ ăn mòn rơi tham quan ô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần tử ngoài vòng luật pháp thông qua đưa quan viên nhà, hoặc là ở quan viên mua nhà lúc cho rất lớn chiết khấu, loại này biến tướng nhận hối lộ thủ pháp, không biết ăn mòn rơi bao nhiêu lập trường không kiên định quan viên. Minh Triều cái này cấm lệnh, mặc dù gãy không dứt được tham nhũng, nhưng là ít nhất giải quyết rồi bộ phận tham nhũng. Minh Triều trừ cấm chỉ quan viên địa phương ở nơi cai trị mua bất động sản ngoài, còn cấm chỉ cưới địa phương nữ nhân làm thê thiếp. Luật lệ quy định, phàm phủ châu huyện thân dân quan, mặc cho bên trong cưới dân phụ nữ làm thê thiếp người, trượng 80. Gia đình nhà gái cùng chủ hôn người cũng cùng tội, thê thiếp vẫn hai cách chi. Nữ cho hôn, lễ vật nhập quan. Như quy định này là vì phòng ngừa quan viên cưới địa phương nữ nhân về sau, đàng gái gia tộc ỷ vào quan viên thế thụ ích tiến tới đưa tới càng thêm nghiêm trọng gia tộc tham nhũng. Dĩ nhiên, khá hơn nữa chính sách thi hành đứng lên cuối cùng sẽ bị người chui các loại chỗ trống, bất quá dù sao cũng so không có chính sách phải tốt hơn nhiều. Chu Bình An mang theo một phần lạy lễ, đi tới Lâm Hoài Hầu chỗ ở trạch trước đưa lên một phần bái thiếp. Ngũ cô ra ngài tới kia còn cần gì bái thiếp a, ngài cùng ta trực tiếp tiến liền tốt. Hầu ra ngày hôm qua cố ý dặn dò ta tới gác cổng chờ đợi, chính là sợ sai vặt không nhận biết ngài, phân phó chỉ cần ngài tới, liền lập tức đem mời ngài vào phủ. Chu Bình An mới đưa lên bái thiếp, gác cổng trong liền truyền ra một kinh hỉ thanh âm. Sau đó, gác cổng bên trong đi ra tới một cái có chút quen mặt người, đang là lúc trước kinh thành Lâm Hoài Hầu phủ một tiểu quản gia Lý Nhị. Nguyên lai Lâm Hoài Hầu ngày hôm qua liền biết được bản thân tới Giang Chiết đề hình án sát sứ thi nhậm chức tin tức, biết bản thân nhất định sẽ trước tới bái phỏng, cố ý lệnh nhận biết mình Lý Nhị tới gác cổng chấn giữ, đợi chờ mình tới cửa lúc cấp cho phương tiện. Cực khổ bá phụ nhớ, Lý quản gia khổ cực, Chu Bình An chắp tay nói. Đều là người một nhà, cô ra cần gì phải khách khí. Cô ra, mau mời tiến, ta mang ngài đi gặp hầu gia. Lý Nhị khom lưng nói. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc thuê lại cái này trạch viện vốn là một tư nhân viên Lâm, sau đó đổi thành ở đình viện diện tích mặc dù so với kinh thành Lâm Hoài Hầu Phủ muốn nhỏ một chút nhưng là cũng diện tích khá lớn. Đình viện kiến tạo tinh xảo hoa mỹ, đào đất vì ao, cấp đá vì núi, sơn thủy giữa, làm như tiên cư, hoàn cảnh sinh hoạt so Chu Bình An ở Giang Chiết đề hình án sát sứ ti công sở phân lầu thính phải tốt hơn nhiều. Chu Bình An từ Lý Nhị dẫn tiến trong phủ, trên đường Lý Nhị hỏi thăm trong phủ thị nữ, biết được Lâm Hoài Hầu đang thư phòng kiểm tra tiểu công tử việc học, vì vậy liền dẫn Chu Bình An thẳng đi tới thư phòng. Kiểm tra tiểu công tử việc học, chẳng lẽ Hùng hài tử Duệ Ca Nhi cũng đi theo Lâm Hoài Hầu tới phủ ứng thiên rồi. Chu Bình An nghe vậy, suy đoán nói. Chu Bình An hai người phương đi tới thư phòng trước còn không có đi vào đâu, liền nghe được Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc thanh âm tức giận, Trúc bản đánh thịt thanh âm cùng với Hùng hài tử Duệ Ca Nhi như giết heo tiếng kêu gào. Nghe được Hùng hài tử vô cùng đặc sắc kêu gào, Chu Bình An rõ ràng bản thân đã đoán đúng, Hùng hài tử Duệ Ca Nhi quả nhiên đến rồi. Bất quá kiểm tra việc học sao, thế nào thể phạt đi lên, Hùng hài tử như thế nào chọc tới hắn lão tử, Hầu gia, Ngũ cô gia đến rồi. Convert by TTV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Nhị tự hồ đối với một màn này đã thói quen không quen, tiến lên gõ cửa. Tử hậu đến rồi, mau mau mời vào, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc nghe được bẩm báo về sau, kéo thân thể mập mạp đi ra, trong tay còn cầm một cây dây mây, mới vừa chính là dùng nó dạy dỗ Hùng hài tử, này lại còn chưa kịp vứt bỏ. Bình An bái kiến bá phụ, Chu Bình An chắp tay làm lễ ra mắt. Đều là người một nhà, cần gì phải những thứ này lễ nghi rườm rà, mau mau mời vào. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc mập tay vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đem Chu Bình An mời vào thư phòng. Tiến thư phòng, Chu Bình An quả nhiên liền thấy Hùng hài tử Duệ Ca Nhi, giờ phút này Hùng hài tử nước mắt một thanh, nước mũi một thanh, bả vai còn vừa kéo, một chương nhỏ mặt phệ bên trên hai đạo nước mắt đặc biệt vui cảm giác, trên mặt một bộ đã ủy khuất lại không phục nét mặt, hai con mập tay liều mạng xoa, loáng thoáng có thể thấy được bàn tay vết đỏ. Xem ra, Hùng hài tử Duệ Ca Nhi mới vừa bị Lâm Hoài Hầu dùng đằng điều đánh lòng bàn tay. Cách chương.